Trùng sinh thành thái tử phi. Chương 2, thân phận. Góc truyện audio.com. Lúc này, hoàng hậu không hề bận tâm đến việc thái tử phi đang nằm trên giường, nhanh chóng kéo Thuần Nhi về phía mình dịu dàng trò chuyện. Sau khi đã hỏi xong tất cả những việc hàng ngày của Thuần Nhi, mới nhìn về phía thái tử phi nằm trên giường. Thân thể của thái tử phi thế nào rồi? Thái tử chớp chớp mắt vẫn còn chưa kịp lên tiếng thì cung nữ đứng bên cạnh đã cung kính trả lời thay. Thưa hoàng hậu nương nương, thân thể của thái tử phi đã ổn định rồi ạ, vậy thì tốt rồi. Hoàng hậu gật đầu, dặn dò Thuần Nhi một vài điều, sau đó, sai người mang một ít báu vật ban cho thái tử. Cuối cùng, hoàng hậu xoay người bước đi, ngay lập tức đám cung nữ cũng nhanh chóng đi theo. Sau khi hoàng hậu rời đi, thái tử vẫn chưa lấy lại được tinh thần, việc liên tục bị mọi người gọi là thái tử phi, quả thật là một sự đả kích rất lớn. Thêm vào đó, việc phải đối diện với một cung điện xa lạ, cung nữ xa lạ, còn có một hoàng hậu và một triều đại xa lạ khiến cho thái tử cảm thấy vô cùng bất an. Lúc này, thái tử đã phần nào đoán được đã xảy ra chuyện gì nhưng suy nghĩ lại, vẫn cảm thấy quả thật là rất vô lý. Mọi việc càng lúc càng rõ ràng khiến cho thái tử không thể nào không để tâm đến. Trong lúc vẫn còn đang bận suy nghĩ thì tên ngốc kia đã tiến đến bên cạnh giường, bò lên nằm rồi nói. Phàm phàm, ngươi ngủ lâu lắm rồi đó. Lúc này, trong giọng nói của hắn có chút oán giận. À ta đã ngủ bao lâu rồi? 5 ngày, tên ngốc nhíu mày, sau đó, xòe bàn tay, đếm đếm một lát rồi mới đưa ra đáp án. Ngươi, à không, điện hạ, ngài vừa gọi ta là gì vậy? Đường đường là thái tử đại lương, vậy mà bây giờ lại phải lên tiếng gọi một người xa lạ là điện hạ, dĩ nhiên là cảm thấy có chút khó khăn. Dĩ nhiên là phàm phàm rồi. Tên ngốc nhanh chóng lên tiếng, lúc này, vẻ mặt của hắn lộ vẻ nghi ngờ, dường như hắn không hiểu được lý do vì sao thái tử phi của mình lại thắc mắc về vấn đề xưng hô này. Phàm phàm, phàm phàm, thái tử lẩm bẩm, lúc này, sự tuyệt vọng trong lòng của thái tử chỉ có tăng chứ không có giảm. Triều đình Đại Chu quả thật là có một thái tử vô cùng ngu ngốc tên là Đậu Thuần, bên cạnh đó, mỗi khi nhắc đến Đậu Thuần, người ta lại nhớ đến một người cũng nổi danh không kém, đó là thái tử phi Trác Kinh Phàm. Cuộc đời của Trác Kinh Phàm không được sử sách ghi chép nhiều, nhưng điều duy nhất làm cho người ta ấn tượng về vị thái tử phi này chính là, hắn là một nam nhân cao khoảng 7 thước, khoảng 1,65 mét. Đây quả thật là một sự đả kích rất lớn đối với thái tử, nhưng lúc này, người khiến cho thái tử cảm thấy thất vọng nhất chính là phụ hoàng của Đậu Thuần, Đậu Uyên, đây cũng chính là vị hoàng đế cuối cùng của triều đình Đại Chu. Thái tử ngồi trên giường thất thần, mọi việc đã như thế này, cũng không tự dối gạt bản thân. Lúc nãy, thái tử đã phần nào hiểu ra mọi việc nhưng vẫn không thể nào nghĩ được rằng, có một ngày, bản thân sẽ phải lâm vào tình cảnh như thế này. Đường đường là thái tử của Đại Lương, mà bây giờ, lại ở trong thân thể thái tử phi của triều đình Đại Chu. Thái tử khẽ nhắm mắt cố nhớ lại những việc đã xảy ra trước đây, đột nhiên, thái tử cảm thấy sống lưng lạnh buốt, hóa ra mình đã chết sau nhát kiếm của tên thích khách kia. Nhưng thái tử không hiểu được vì lý do gì mình không đến cõi hoàng tuyền, cũng không uống canh mạnh bà mà bị đưa trở về triều đình Đại Chu. Góc truyện audio.com. Thái tử cố gắng lấy lại bình tĩnh, mặc dù giờ đây cảm thấy vô cùng oán giận, nhưng việc đã đến nước này, chẳng lẽ lại tự cầm kiếm đâm vào ngực mình nữa sao? Không, ông trời đã cho mình được sống lại một lần nữa, nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Thái tử mở mắt ra nhìn Đậu Thuần đang nằm bên cạnh. Tuy rằng lúc này, đang là thân phận thái tử phi nhưng dù sao đi chăng nữa trước khi chết vẫn là người đứng đầu Đông Cung. Bên cạnh đó, thái tử lại hiểu rất rõ lịch sử của triều Đại Chu, biết được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, đồng thời thái tử cũng biết nam tử đang nằm bên cạnh đã bị người khác hạ độc nên mới trở thành một kẻ ngốc như vậy. Nếu có thể tận dụng được lợi thế này, dĩ nhiên là có cơ hội ngồi lên ngai vàng ở điện Lưỡng Nghi. Sau khi trở thành hoàng đế, thái tử sẽ thành thân với người của Lương gia, sau đó hạ sinh hoàng tử, và truyền ngôi lại cho hoàng tử này. Lúc đó tuy rằng triều đình Đại Lương không tồn tại nhưng người ngồi trên ngai vàng vẫn mang huyết mạch của Lương gia, vậy xem như không hổ thẹn với tổ tiên Lương gia. Trong lúc thái tử vẫn còn đang bận tính toán, thì bên tai lại liên tục vang lên giọng nói của tên ngốc kia. Thái tử nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn rồi khẽ quát. Im lặng, Đậu Thuần mở to hai mắt, gương mặt tràn ngập vẻ tủi thân. Phàm phàm, ngươi không những không chơi với ta mà còn mắng ta. Chấm, thái tử phi, hoàng hậu nương nương dặn dò rằng người nhất định phải chăm sóc thái tử điện hạ thật chu đáo. Lúc này, cung nữ đứng bên cạnh chiếc giường nhanh chóng bước lên phía trước nhìn về phía thái tử rồi nói. Thái độ có phần thất lễ của cung nữ kia khiến cho thái tử cảm thấy vô cùng tức giận, nàng ta chỉ là một cung nữ nhỏ bé, vậy mà lại dám lên tiếng dạy dỗ thái tử phi, quả thật là rất to gan. Bảo bọn họ lui xuống hết đi. Thái tử hít một hơi thật sâu, cố gắng kềm nén cơn giận, nhìn về phía Đậu Thuần rồi nhanh chóng lên tiếng. Lúc này, thái tử vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, tùy tiện nổi giận xem ra không phải là một việc tốt. Lúc nãy, khi vừa tỉnh lại, chỉ có một cung nữ ở bên cạnh hầu hạ, thêm vào đó, cung nữ đi theo bên cạnh Đậu Thuần cũng không thèm thỉnh an, xem ra tên thái tử phi này có vẻ rất vô dụng. Thái tử phi, hoàng hậu nương nương đã dặn dò nô tỳ phải luôn túc trực bên cạnh thái tử, không được rời khỏi dù chỉ là nửa bước. Cung nữ kia lại lên tiếng, ngươi tên gì? Lúc này, tuy rằng cảm thấy vô cùng tức giận nhưng thái tử ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Nô tỳ tên là Xuân Đào. Xuân Đào khẽ cúi đầu tỏ vẻ cung kính trả lời, nhưng vẫn đứng yên, không hề có ý định quỳ gối hành lễ. Thái tử khẽ nhếch môi, đôi mắt đen như mực của chăm chú quan sát Xuân Đào. Sau đó, thái tử lên tiếng, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Xuân Đào, phải không? Được rồi, ta sẽ nhớ rõ. Lời nói này khiến cho cung nữ hầu hạ bên cạnh thái tử phi ngẩn người, khẽ ngẩng đầu lên, định lén lút nhìn sắc mặt của chủ tử, nhưng không ngờ rằng cung nữ kia đã bị ánh mắt lạnh lùng của thái tử phi dọa cho hoảng sợ. Thái tử lặng lẽ quan sát sắc mặt của cung nữ kia, sau đó, lên tiếng. Đỡ ta đứng dậy, thái tử thầm nghĩ nhất định phải điều đám cung nữ này đi nơi khác, bọn chúng không những không biết phép tắc mà còn vô lễ, giữ lại thì được ích lợi gì chứ? Nhưng nếu không nhận được sự dung túng từ phía hoàng hậu, tại sao đám cung nữ này lại dám vô lễ với thái tử phi chứ? Góc truyện audio.com. Không, không thể nào, chẳng lẽ bọn chúng lại to gan như vậy sao? Thái tử thở dài, xem ra hoàng hậu không thích vị thái tử phi này cho lắm. Nhưng công bằng mà nói, Trác Kinh Phàm nhập cung với danh phận thái tử phi chẳng phải chỉ để chăm sóc cho thái tử sao? Về phần hoàng hậu, việc hoàng nhi duy nhất thành thân với nam nhân nhất định sẽ khiến cho bà ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Thái tử khẽ mỉm cười, nhưng cho dù hoàng hậu có khó chịu đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được sự thật. Còn nữa, tuy rằng hoàng hậu không thích vị thái tử phi này nhưng Đậu Thuần lại rất thích. Thái tử liếc mắt về phía Đậu Thuần đang nằm sấp bên mép giường, đột nhiên, vươn tay, khẽ sờ đầu hắn một cái, thầm nghĩ vì ngôi vị hoàng đế kia ta nhất định sẽ đối xử với ngươi thật tử tế. Hành động này của thái tử khiến cho Đậu Thuần cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhanh chóng quên mất việc bản thân vừa bị mắng. Lúc này, gương mặt của Đậu Thuần lộ vẻ vui sung sướng. Một lát sau, hắn cởi giày rồi nhanh chóng trèo lên giường. Lúc này, thái tử cảm thấy vô cùng đau đầu, nhìn Đậu Thuần rồi thấp giọng. Ta vẫn còn cảm thấy rất đau đầu, ngài tránh xa ta một chút, có được không? Đậu Thuần định vươn tay ôm lấy thái tử phi, tuy nhiên, lời nói này khiến hắn nhanh chóng rút tay về. Đậu Thuần khẽ ấn vào hai bên thái dương của thái tử phi. Phàm Phàm à, ngươi vẫn còn đau đầu sao? Vậy ta sẽ ấn, một lát sau, ngươi sẽ không cảm thấy đau nữa. Thái tử, việc này, ngài cứ để nô tỳ làm là được rồi. Xuân Đào vội vã lên tiếng, thậm chí, nàng còn vươn tay, định ngăn cản Đậu Thuần. Không cần, lúc này, thái tử không thể nào nhẫn nhịn được nữa, nhanh chóng quát lên, khiến cho Xuân Đào giật mình, đồng thời cánh tay của vẫn còn đưa ra giữa không trung. Thân phận của ngươi là gì? Tại sao lại dám chạm vào tay của thái tử điện hạ? Thái tử nghiêm mặt giọng hỏi, nô tỳ là cung nữ bên cạnh thái tử điện hạ. Xuân Đào lên tiếng, lúc này, trong giọng nói của nàng ta không giấu được sự ấm ức. Nếu ngươi đã tự xưng là nô tỳ thì chắc chắn chỉ là một cung nữ, vậy mà lại dám làm càn trước mặt thái tử điện hạ, rốt cuộc là ngươi có mấy lá gan? Thái tử còn chưa lên tiếng, cung nữ đã dám cướp lời, trong Đông Cung có quy tắc này sao? Việc mang tội danh, bất kính với chủ, của Xuân Đào khiến cho nàng ta dường như chẳng còn chút sức lực nào, Xuân Đào run rẩy, vội vàng quỳ xuống. Nàng ta lúc này không tài nào hiểu được vì sao thái tử phi bình thường nhu nhược dễ dàng bị bắt nạt, sau khi tỉnh dậy lại thay đổi đến mức như vậy. Việc thái tử phi lên tiếng trách mắng Xuân Đào khiến cho những cung nữ khác cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Từ trước đến nay, các nàng luôn ỷ lại vào việc bản thân được hoàng hậu nương nương ban cho vinh dự được hầu hạ thái tử mà có chút kiêu ngạo, bên cạnh đó tính cách của thái tử phi khá nhu nhược lại không được hoàng hậu nương nương yêu thích nên khi đứng trước mặt vị thái tử phi này, các nàng cũng không mấy cung kính. Nhưng đám cung nữ này lại quên mất một điều rằng, bất luận là đứng trước mặt các nàng là người có hiền lành, nhu nhược đến mức độ nào đi chăng nữa, hắn vẫn được hoàng thượng sắc phong là thái tử phi, danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân của Đông Cung. Dường như bộ dạng nghiêm khắc của thái tử phi còn đáng sợ hơn so với bộ dạng tức giận của hoàng hậu, ánh mắt lạnh lùng cùng thần thái bức người, hoàn toàn có thể dọa chết những kẻ nhát gan. Góc truyện audio.com. Phàm Phàm đừng giận, nếu ngươi không thích Xuân Đào ta sẽ đuổi nàng ta ra ngoài. Tận mắt chứng kiến bộ dạng tức giận của thái tử, Đậu Thuần cảm thấy vô cùng lúng túng. Được vậy thì đuổi nàng ta ra ngoài đi. Thái tử gật đầu, Đậu Thuần đã lên tiếng đuổi Xuân Đào ra ngoài, sau này, nếu hoàng hậu có hỏi, cũng có thể trả lời một cách dễ dàng. Lúc này, thái tử không hề lo lắng việc Xuân Đào bẩm báo với hoàng hậu rằng vì mình không thích nên Đậu Thuần mới đuổi nàng ta ra ngoài. Ngược lại, thái tử mong muốn hoàng hậu hỏi đến việc này, lúc đó, sẽ có cơ hội để bẩm báo với hoàng hậu về thái độ bất kính của Xuân Đào đối với thái tử. Lúc trước Trác Kinh Phàm không tính toán nên mới khiến cho đám cung nữ này dám cả gan xem thường thái tử phi. Nhưng bây giờ, vị trí chủ nhân của Đông Cung này đã thuộc về người khác, nhất định sẽ không để cho đám cung nữ kia có cơ hội gây khó dễ. Từ nay về sau, thái tử ta sẽ là Trác Kinh Phàm, là thái tử phi chủ nhân của Đông Cung. Thái tử liếc mắt nhìn Đậu Thuần đang tươi cười một cách ngây ngô, rồi thở dài, xem ra hoàn cảnh bây giờ có vẻ khó khăn hơn trước kia rất nhiều. Cách chương.